Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Trời ạ! Lâm Long kêu rên một tiếng, hoàn toàn suy sụp. Hắn cảm thấy chính mình thực có lỗi với Trường Băng, thực có lỗi với Bạch Khiết. Chính mình vậy mà ở dưới động tác trúc trắc kia của Hiên Viên Linh cũng bắn ra. Tôi xin cô, bà cô ạ, cô ấy buông tha cho tôi đi. Hôn ta, không hôn ta, ta liền không buông, còn đem người nặn ra nước tiểu nữa. Hiên Viên Linh bám chặt vào Lâm Long, bĩu môi, tay ở trong quần của Lâm Long lại bắt đầu hoạt động. Thân thể của Lâm Long run run. Thời điểm mỗi lần Hiên Viên Linh đụng tới, hắn liền cảm giác toàn thân vô lực. Ngừng lại, ta hôn còn không được sao? Lâm Long rốt cuộc xin tha, hắn cảm giác chính mình đều sắp tan vỡ. Đến đây đi. Hiên Viên Linh cười thật rung động lòng người, đưa mặt phóng tới bên miệng Lâm Long. Lâm Long ở trên mặt Hiên Viên Linh hôn một cái tựa như chuồn chuồn lướt trên mặt nước. Còn đừng nói, rất thơm, lại thực trơn bóng, thật giống như sữa bò, lại giống như chocolate, mềm mịn giống như tơ lụa. Được rồi, cục cưng, ta trở về ký túc xá trước. Hiên Viên Linh vẻ mặt thỏa mãn buông Lâm Long ra, tiếp theo rút cái tay còn lại đang bỏ trong đống quần của Lâm Long. Thời điểm rút ra, Hiên Viên Linh còn bóp mạnh một cái, nói: đồ xấu xa, thế nhưng còn dám hung hăng với ta. Giờ phút này mồ hôi trên trán của Lâm Long ứa ra, gia hỏa này đối với việc về nam nữ rốt cuộc hiểu được bao nhiêu đây? Chuyện mà ngay cả những tiểu cô nương bây giờ đều biết, nàng lại không biết. Sau khi Hiên Viên Linh buông Lâm Long ra, liền tung tăng nhảy nhót rời đi. Xem ra giờ phút này nàng thật cao hứng. Chỉ là nàng tựa hồ đã quên mất chuyện về nước tiểu của Lâm Long ở trong tay nàng. Trong tay nàng đều còn phát ra quang mang trong suốt, theo tay vung lên, có một chút rơi xuống trên mặt đất. Mà Lâm Long, ở thời điểm Hiên Viên Linh buông ra, hắn liền biến mất. Hắn vội vã trở về tắm rửa thay quần lót. Thứ kia vừa rồi bắn ra, làm cho Lâm Long thập phần khó chịu. Nhớ tới việc Châu Mập cắt một cái lỗ ở túi quần, Lâm Long đều không rõ gia hỏa này làm như thế nào chịu được. Trái không được, quần lót của gia hỏa này tất cả đều là những vệt màu trắng, thậm chí có một cái quần lót màu đen đều hoàn toàn biến thành màu trắng. Dựa theo hắn tới nói chính là hắn đang giảm béo, chỉ có làm như vậy mới có thể nhanh chóng giảm béo. Nghĩ đến gia hỏa này hẳn là không có nói dối. Hiện tại hắn đã gầy rồi, cho nên số lần tự sướng cũng đã ít đi rất nhiều. Tắm xong, Lâm Long trực tiếp lên giường ngủ. Đêm nay cũng không có tâm tình đi thu thập hạn bạc. Đêm thứ hai, Lâm Long lại lần nữa đi vào rừng cây nhỏ, triển khai thần thức, xác định chung quanh không có thấy Hiên Viên Linh, lúc này mới bắt đầu đào xuống. Lâm Long thân là cường giả đỉnh cấp tại địa cầu, pháp lực vận chuyển ở trên đôi tay, tốc độ đào xuống còn nhanh hơn so với máy xúc đất. Chỉ thấy bùn đất bay tán loạn, thân thể Lâm Long lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm xuống. Tiếp theo đào đến chỗ trận pháp, một người thủ hộ trận pháp xuất hiện. Người thủ hộ này lợi hại hơn so với 4 con sư tử lần trước gặp được. Lâm Long cùng nó đại chiến hơn 100 hiệp, bằng vào cường độ thân thể cùng với năng lực khôi phục biến thái đánh tan người thủ hộ trận pháp. Tiếp theo dùng ra bí pháp mà tướng thần đã nói cho hắn, trực tiếp tiến vào trong trận pháp. Cảnh tượng trước mắt liền biến đổi. Lâm Long xuất hiện ở trong một căn phòng nhỏ. Trong phòng nằm một nữ nhân tuyệt mỹ, nàng không manh áo che thân, da thịt trắng nón, có thể nặn ra nước bài lộ ở trong tầm mắt của Lâm Long. Hôm trước Lâm Long dùng thần thức xem qua, mỹ nữ tuyệt thế này chính là Hàn Bạt. Chỉ là lúc ấy nàng mặc quần áo, hiện tại không có mặc. Tiểu đệ đệ, người rốt cuộc đã tới, Nô gia chờ người đã lâu. Đúng lúc này, cái miệng nhỏ anh đào của Hàn Bạt khẽ nhếch, chiếc lưỡi nhỏ từ bên trong vươn ra, liếm một vòng dọc theo môi. Lâm Long nhanh chóng mặc niệm tính thông quyết, lúc này mới cảm giác dễ chịu một chút. Bất quá phía dưới đã sớm không phục mà biểu tình hò hét. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ tình mịch mấy ngàn năm, chưa bao giờ có hưởng qua tư vị nam nhân. Người có thể thỏa mãn nguyện vọng này của tỷ tỷ rồi mới giết tỷ tỷ hay không? Lâm Long ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Hàn Bạt vậy mà còn đưa ra yêu cầu như vậy. Trong lòng của Lâm Long rất muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thân thể mê người của Hàn Bạt, cái miệng mở ra nhưng lại không nói ra lời. Đến đây đi, tỷ tỷ đã tịnh mịch mấy ngàn năm, khiến chúng ta hưởng thụ điên cuồng cuối cùng đi. Có thể chết ở trong tay của ngươi, tỷ tỷ cũng coi như không oan. Nói xong, Hàn Mạt từ trên giường đứng dậy, không manh áo che thân, nàng mang theo cặp thỏ trắng căng tròn, vặn vẹo thân hình như rắn nước đi vào trước mặt Lâm Long. Không, chúng ta không thể như vậy, sau này còn gặp lại. Nói xong, Lâm Long dường như muốn chạy đi, nhưng mới vừa chạy ra vài bước, Hàn Mạt nháy mắt đã đem Lâm Long ôm lấy, tiếp theo điên cuồng cởi quần áo của Lâm Long ra, sờ soạng trên dưới. Ha ha, tiểu đệ đệ, lực công kích của tỷ tỷ không cao, nhưng tốc độ chính là rất nhanh. Hàn Mạt ở bên tai của Lâm Long nhào khí như lan, trong miệng phát ra thanh âm mỏng manh. Lâm Long cũng là nam nhân, lập tức liền nhịn không được, xoay người liền đem Hàn Mạt ôm lấy. Sau đó hai người đi vào trên giường. Hàn Mạt thực điên cuồng, hai người vật lộn 2 giờ mới kết thúc. Lâm Long cùng với Hàn Mạt dường như tê liệt nằm trên giường. Thật lâu sau, hai người phục hồi chút khí lực mới đứng dậy. Thẳng thắn mà nói, tâm tình của Lâm Long thường là phức tạp. Vốn là tới thu thập năng lượng của Hàn Mạt, ai biết sẽ phát sinh loại sự tình này. Tiểu đệ đệ, cảm ơn ngươi, tỷ tỷ thực thỏa mãn. Từ mấy tuần trước tỷ tỷ liền biết sẽ bị ngươi giết chết, nhưng tỷ tỷ tính ra chỉ có làm như vậy mới có thể bảo mệnh. Hiện tại tỷ tỷ là nữ nhân của ngươi, khẳng định ngươi sẽ luyến tiếc giết ta. Cô là vì bảo mệnh mới làm như vậy sao? Lâm Long sửng sốt. Không, tỷ tỷ vẫn là thích ngươi. Bằng không tỷ tỷ cho dù chết cũng đều không làm cùng ngươi, càng sẽ không câu dẫn ngươi. Ngươi yên tâm, tỷ tỷ chỉ là vì mạng sống mà thôi, tỷ tỷ sẽ không để cho ngươi phải chịu trách nhiệm. Hàn Mạt nói. Được rồi, vốn dĩ tôi muốn chịu trách nhiệm với cô, một khi đã như vậy liền không miễn cưỡng. Nói xong, Lâm Long nhanh chóng mặc quần áo đang chuẩn bị đi, Hàn Mạt lại lần nữa đem Lâm Long gắt gao ôm lấy, hai mắt rưng rưng nói. Ta muốn ngươi chịu trách nhiệm. Lâm Long cười cười, nhìn vết máu chói mắt ở trên giường, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Hàn Mạt, đè mặt ôn nhu nói. Tôi sẽ chịu trách nhiệm, cô ấy ở chỗ này ngoan ngoãn chờ tôi. Ngươi muốn đi ra ngoài sao? Đúng vậy, thường mau sẽ trở về. Lâm Long gật gật đầu, tiếp theo đi ra bên ngoài trận pháp, hít sâu một hơi, nhìn bên ngoài khu dạy học lẩm bẩm nói. Hiệu trưởng, xin lỗi, trường học này khả năng sẽ phải xây dựng lại rồi. Nói tới đây, Lâm Long dùng thần thức nhìn tới khu dạy học, phát hiện bên trong không có người, tất cả học sinh đều ở ký túc xá ngủ. Tiếp theo không nói hai lời, một quyền đánh ra đối với trận pháp. Trong phút chốc, một cỗ lực lượng khủng bố từ dưới nền đất truyền đến. Bùn đất bay tán loạn, cát bay đá chạy, trời sụp đất nứt. Ầm ầm ầm, bên trong đại học Thanh Hoa tựa như phát sinh động đất cấp 12, đại địa vỡ ra một cái khe to bằng thân người. Chỉ thấy mấy tòa nhà của trường đại học Thanh Hoa kia đều nháy mắt sụp đổ, phát ra thanh âm đinh tai nhức óc. Giờ khắc này, toàn bộ đồng học đều bị đại địa chấn động cùng với tiếng vang lớn đánh thức. Bọn họ đi ra vừa thấy, tầm nhìn của bọn họ nháy mắt rộng lớn hơn rất nhiều. Bọn họ cảm thấy nơi đó không thích hợp, bỗng nhiên phát hiện mấy tòa nhà ở khu dạy học đều đã đổ sập trên mặt đất, trở thành phế tích, đại địa nứt toác, bốn phía là một mảnh hỗn độn. Động đất rồi, chạy mau! Trong phút chốc, không biết là ai hét lên một tiếng. Toàn bộ học sinh xôi trào, phía sau tiếp phía trước chạy tới dưới lầu. Có người vô ý té ngã, trực tiếp bị người khác vô tình giẫm đạp. Hành lang có vô số người kích động. Toàn bộ ký túc xá đều phát ra tiếng hét to cuồng loạn. Mà Lâm Long, giờ phút này một quyền đánh tan trận pháp, đem Hàn Bạt đưa ra ngoài. Hàn Bạt ăn mặc trường bào của nữ tử thời cổ đại. Một cỗ hơi thở cổ điển từ trên người nàng phát ra. Lâm Long! Nơi này đã phát sinh chuyện gì? Đúng lúc này, Bạch Khiết ăn mặc áo ngủ từ trên bầu trời hạ xuống. Vừa rồi nàng nghe được tiếng vang liền tỉnh lại, tiếp theo không nói hai lời, ngay cả quần áo đều chưa kịp thay liền bay lại đây. Vừa lúc nàng nhìn thấy Lâm Long cũng ở chỗ này, chỉ là trong mắt nàng có chút nghi hoặc, nữ tử bên cạnh Lâm Long kia là ai, thế nhưng lại xinh đẹp như vậy. Tiểu nam nhân, mỹ nữ xinh đẹp này là ai vậy? Tiểu nam nhân, tiểu lão công, cô ta là ai vậy? Bạch Khiết nhìn về phía Hàn Bạt, trong ánh mắt mang theo hương vị khiêu khích. Tiếp theo phong tình chậm rãi đi vào bên cạnh Lâm Long, trực tiếp đem cánh tay của Lâm Long ôm lấy. Hàn Bạt cũng đem một cái tay khác của Lâm Long khoác lấy. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong không khí tựa hồ sinh ra ánh lửa. Để ta giới thiệu cho hai người một chút. Hàn Bạt, đây là Tiểu Khiết, là vợ của ta, là hồ ly vạn năm. Tiểu Khiết, đây là Hạn Bạt, cô ấy chính là tứ đại cương thi thủy tổ, bất quá hiện tại đã trở thành tỉ muội của em. Nói đến câu cuối cùng, Lâm Long có chút xấu hổ cười cười. Ngươi là Hạn Bạt? Trong lòng của Bạch Khiết cả kinh, không nghĩ tới Hạn Bạt lại xinh đẹp như vậy, cùng nàng đều bất phân cao thấp. Tiểu hồ ly, từ giờ trở đi ta chính là tỷ tỷ của ngươi. Hạn Bạt nhìn Bạch Khiết nói. Bạch Khiết hừ lạnh một tiếng, đối mặt với Hạn Bạt hồn nhiên không sợ nói. Xếp hàng đều cần phải chú ý thứ tự đến trước và sau, đừng nói ngươi, chính là ta đều là tiểu muội. Đại tỷ chân chính là Băng Nhi, mối tình đầu của tiểu lão công, cho nên nói ngươi là thứ ba. Ta phải làm lão đại, ta lợi hại nhất. Hạn Bạt lạnh mặt nói. Nếu không phải xem mặt mũi của Lâm Long, Hạn Bạt đều không muốn cùng loại con kiến này nói chuyện. Hồ ly vạn năm sao, ở trước mặt nàng bất quá cũng là như thế. Bạch Khiết cười lạnh. Ngươi lợi hại nhất sao? Ngươi có thể lợi hại bằng Băng Nhi sao? Băng Nhi chính là đại năng chuyển thế, liền tính là tiểu lão công ở trước mặt nàng cũng không phải đối thủ của nàng. Ngươi lừa ai đây? Cô ta lợi hại như vậy, vậy hãy gọi cô ta ra đây. Hạn Bạt rõ ràng không tin, ngay cả nàng đều không phải đối thủ của Lâm Long. Có thể nói hiện tại Lâm Long ở địa cầu chính là vô địch, ngay cả trận pháp thời thượng cổ đều bị hắn một quyền đánh tan. Còn có thể có người lợi hại hơn so với Lâm Long sao? Nàng từ thời thượng cổ sống đến bây giờ, liền tính tại thời thượng cổ cũng chưa nhìn thấy qua, càng đừng nói hiện tại. Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa, hiện tại ta so với Băng Nhi còn kém xa. Hàn Bạt, cô trước kia chính là ếch ngồi đáy giếng, cường giả càng có cường giả mạnh hơn. Lâm Long có chút cảm khái, một đường tu luyện không có điểm cuối, liền giống như vũ trụ, không ai biết nó lớn bao nhiêu, phòng trường đến người mạnh nhất trong vũ trụ cũng đều không biết được. Hai nàng đồng thời hừ lạnh một tiếng. Đúng rồi, Hạn Bạt, nếu cô đã đi theo tôi, vậy không thể dùng cái tên Hạn Bạt này, không bằng cô liền lấy theo họ của Bạch Khiết, gọi là Bạch Kết đi. Được, tiểu lão công nói cái gì chính là cái đó. Hạn Bạt gật gật đầu. Còn có, Hạn Bạt vừa ra đất cằn ngàn dặm, hiện tại cô đã ra tới, Long Kinh khẳng định sẽ bị khô hạn, bằng không cô hãy ở trong nhẫn không gian của ta đi. Ồ, cái này là tuyệt chiêu của ta, ta không sử dụng liền sẽ không khô hạn. Ta còn không có đạt tới mức độ không sử dụng tuyệt chiêu liền khiến cho một tòa thành phố khô hạn. Vậy được rồi, ta liền biết truyền thuyết đều là gạt người. Tốt, chúng ta đi ra ngoài đi, trong khoảng thời gian này chắc là không lên lớp được rồi. Nói xong, Lâm Long mang theo hai nàng đi ra bên ngoài thuê một căn biệt thự, 1 tháng 10 vạn. Biệt thự này ở trên một ngọn núi, rất lớn, cảnh vật chung quanh tuyệt đẹp. Sau đó Lâm Long lại gọi điện thoại bảo đám người châu mập từ ký túc xá dọn lại đây. Hiện tại có Hạn Bạt ở đây, nếu như tiếp tục ở lại ký túc xá liền sẽ không tiện. Mà Lâm Long cũng không thể bỏ các huynh đệ mà đi ra ngoài được. Bọn họ vừa đến liền nhìn thấy Hạn Bạt, tức khắc sửng sốt giống như gặp thiên nhân, đầy mặt hâm mộ nhìn Lâm Long. Tiếp theo bọn họ cũng đi đem bạn gái của mình ở Đại học Thanh Hoa đến đây giới thiệu. Châu Mập còn cố ý đi thành phố Tĩnh Hải đem Lưu Mỹ đến giới thiệu. Lưu Mỹ chính là nhân viên kiểm tra an ninh lúc trước mà Châu Mập đã gặp được ở sân bay kia. Về phần Từ Tuệ, đang đi học đại học ở một thành phố khác, Châu Mập chính là muốn đưa tới cũng không thể được. Đáng nói chính là biết Châu Mập còn có hai nữ nhân, cô gái mà hắn đã tán được khi bắt đầu học đại học trực tiếp khóc lóc liền chạy, nói Châu Mập là kẻ phụ lòng, là kẻ đánh cắp trái tim nàng. Tùy ý để cho Châu Mập lời ngon tiếng ngọt như thế nào nàng đều không nghe. Cuối cùng hai người chỉ có thể chia tay. Còn có Trương Chí Duy, gia hỏa này cũng được Lâm Long gọi lại đây. Dựa theo sư phụ đã nói, đệ tử của Long Hồ Sơn gặp được đều phải chiếu cố một chút. Nhưng gia hỏa này không có bạn gái, chỉ biết nhìn mọi người thân mật. Hắn cảm giác ở biệt thự, hắn chính là một ánh mặt trời, so với bóng đèn còn sáng hơn không biết bao nhiêu lần. Châu Kiệt nhìn gia hỏa này không được, bảo hắn mang theo Dược Vân đi ra ngoài tán gái. Kết quả tiểu tử này thiếu chút nữa bị các cô gái đem Dược Vân lừa đi. Cũng may Dược Vân không phải chó bình thường, bằng không tuyệt đối sẽ bị lừa mất. Không có biện pháp, mấy người Châu Kiệt liền phải tự thân xuất mã dạy cho Trương Chí Duy tán gái. Động đất ở Đại học Thanh Hoa thực mau liền truyền tới lỗ tai của hiệu trưởng, may mà không có người gặp nạn ở trong sự cố. Chỉ có mấy đồng học khi xuống thang lầu bị giẫm thành trọng thương, bất quá thương thế cũng không nghiêm trọng, không có nguy hiểm đến sinh mệnh. Lúc này hiệu trưởng mới thở ra một hơi, tiếp theo gọi điện thoại cho đội thi công tới xây dựng lại. Đây là một ngôi trường nổi tiếng cả nước, hiệu suất thi công phải nói là rất cao. Trong vòng một tháng, liền đem phòng học xây lên, kế tiếp chính là làm trang trí. Trong lúc đó, Lâm Long cho rằng không có khu dạy học không cần đi học. Kết quả đám giáo viên không sợ gian khổ, trực tiếp để cho hiệu trưởng dựng lều, sau đó để học sinh ở trong lều học tập. Cứ như vậy, buổi sáng Lâm Long đi học, buổi chiều cùng với Bạch Khiết và Hạn Bạt bạch bạch bạch. Trải qua một tháng ở chung, quan hệ giữa hai nàng đã tốt hơn rất nhiều. Thời điểm bạch bạch, hai nàng đều nguyện ý cùng nhau hầu hạ Lâm Long. Cuộc sống trôi qua thật sự bình đạm. Khu dạy học thường mau liền trang hoàng xong. Hiệu trưởng một lần nữa buộc các thiết bị và sách vở bị hư hỏng của các khoa, sau đó để cho mọi người một lần nữa trở vào học lại. Đêm nay, tại địa điểm trận pháp phong ấn Hàn Bạt trong Đại học Thanh Hoa, một bóng đen nhanh chóng hiện lên, tiếp theo lấy ra di động, gọi tới một dãy số. Thủ lĩnh, căn cứ giả sử ghi lại, tôi đi vào địa điểm phong ấn Hàn Bạt cũng không có phát hiện thi thể Hàn Bạt. Trận pháp này cùng ba cái trận pháp khác giống nhau, đều đã bị phá hủy. Ừ, ta đã đoán được, kẻ đồn Hàn Bạt là nữ tử, còn thật xinh đẹp. Cường giả thần bí kia hẳn là đã đem nàng thu làm nữ nhân của mình. Hiện tại người nhanh chóng trở về, có thi thể hậu khanh cùng với doanh câu, thí nghiệm của chúng ta đã có thể tiến hành. Thực mau trong điện thoại truyền đến một thanh âm không mang theo chút tình cảm nào. Vâng. Hắc ảnh nói xong, sau đó cũng hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở tại chỗ. Mà đám người Lâm Long giờ phút này đang còn ở trên giường. Bọn họ giống như thường ngày lui tới, buổi sáng đi học, chỉ là buổi chiều bọn họ lại cùng nhau đi học bằng lái xe. Cuộc sống trôi qua thật sự nhàn nhã, cũng không phát sinh đại sự gì. Một tháng sau, vào một buổi chiều, mấy người Lâm Long ước hẹn cùng nhau đi mua xe. Mấy người Lâm Long cùng nhau đi vào cửa hàng Porsche 4S tại Long Kinh. Đập vào mắt, tất cả đều là xe Porsche. Có một chiếc xe Porsche 911. 911 là dòng xe thể thao của Porsche, một chiếc vài trăm vạn. Thân xe là màu trắng, thân hình giọt nước, bề ngoài vô cùng đẹp, nội thất bên trong trang trí cũng không tồi. Mấy người liếc mắt nhìn nhau một cái, liền nhìn chúng chiếc xe đó. Diệp Tu, xe kia tôi muốn, các cậu đi chọn xe khác đi. Đúng lúc này, Lâm Long mở miệng nói. Mấy người Diệp Tu đành phải hậm hực rời đi, đi lựa chọn chiếc xe khác. Lâm Long nhìn bốn phía, phát hiện mấy nhân viên bán hàng đều đang chơi di động. Lâm Long nhàn nhạt nói. Mỹ nữ, xe này bao nhiêu tiền? Tôi muốn mua. Trong số 5 mỹ nữ, một người trong đó nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lâm Long một cái, sau đó tiếp tục chơi di động. Lâm Long có chút sửng sốt. Đây là bán xe hay là chơi di động? Lâm Long lập tức lại hô lên một tiếng. Năm vị mỹ nữ này vẫn là dứt khoát, không có người ngẩng đầu. Mẹ nó, chúng ta đi, đến nhà đối diện kia mua. Nói xong, Lâm Long trực tiếp quay đầu liền đi. Ở Long Kinh lại không phải chỉ có một nhà này bán xe. Thấy Lâm Long đi rồi, tuy rằng đám người Diệp Tu thực thích xe ở nơi này, nhưng không thể không theo sát bước chân của lão đại. Đối diện cửa hàng này liền có một nhà, bất quá cửa hàng là chuyên bán xe quy quy. Loại xe này một chiếc chỉ cần 1-2 vạn tệ, kinh doanh rất ảm đạm. Hiện tại nhân viên đi làm bình thường đều sẽ không mua loại xe này. Có thể nói loại xe này hiện tại đã ngừng sản xuất. Xem bộ dáng cửa hàng liền biết đều đã sắp đóng cửa. Bảng hiệu ở bên ngoài cửa hàng đều đã trở nên mờ nhạt. Bãi đất trước cửa còn mọc một ít cỏ dại. Thấy đám người Lâm Long rời đi, mấy nữ trong cửa hàng Porsche 4S mở miệng nói. Mấy người này nhìn cách ăn mặc như vậy còn tới nơi này mua xe, cũng chỉ có đi bên đối diện kia mua xe quy quy được thôi. Đúng vậy, chỉ có một người ăn mặc tốt một chút, vừa thấy chính là tới để giao oai rồi, hỏi giá cả gì đó rồi không mua. Loại người này một ngày không biết gặp được bao nhiêu lần. Mấy người các nàng là nhân viên bán xe, ánh mắt vẫn là phải có, chỉ là lần này các nàng đã nhìn lầm. Bên ngoài cửa hàng chuyên bán xe quy quy. Lão đại, không phải chứ, chúng ta lại phải đi mua loại xe rác rưởi này sao? Châu Mập đầy mặt buồn bực nói. Đúng vậy, Long ca, cậu không cần phải tiết kiệm tiền cho tôi, xe ở nơi này là rác rưởi nhất. Diệp Tu giờ khóc giờ cười nói. Nghĩ tới một đám người bọn họ chạy xe quy quy ở trên đường, phòng chừng sẽ bị người ta cười chết đi mất. Các cậu hiểu cái gì? Tôi là duy trì sản phẩm trong nước, xe quy quy thì làm sao? Không phải đều là xe sao? Lại còn có giá rẻ. Nói xong, Lâm Long mang theo mấy người đi vào. Nhân viên bán xe là một thiếu nữ xinh đẹp mang theo má lúm đồng tiền. Nàng đối với đám người Lâm Long rất nhiệt tình. Lâm Long không có vô nghĩa, trực tiếp mua 6 chiếc. Bọn họ mỗi người một chiếc. Một chiếc 2 vạn, 6 chiếc chính là 12 vạn. Đối với mỹ nữ mà nói, đây là một ngày tiêu thụ tốt nhất trong những năm gần đây. Làm xong các thủ tục tương quan, Lâm Long để Diệp Tu trả tiền. Diệp Tu trực tiếp vứt ra một tấm thẻ ngân hàng, nhàn nhạt nói: mật mã là 6 số 8. Lão đại, chúng ta đi thôi. Lâm Long gật đầu. Tiếp theo 6 người lên xe quy quy liền đi. Mỹ nữ mở miệng chuẩn bị hỏi bên trong có phải 12 vạn hay không, sau đó quẹt thẻ bấm vào mật mã vừa thấy. Trời ạ, vậy mà có 10 triệu tệ. Mỹ nữ tức khắc tất thành hét lên, muốn gọi đám người Lâm Long, nhưng bọn họ đã lấy xe đi xa. Cửa hàng chuyên bán xe quy quy cách cửa hàng Porsche 4S chỉ có một con đường. Thanh âm mỹ nữ thất thanh thét chói tai, trực tiếp làm cho năm mỹ nữ ở cửa hàng Porsche 4S đột nhiên đứng lên. Tiếp theo không màng xe ở trên đường, chạy như bay đi qua vừa thấy. Trời ạ, thật đúng là 10 triệu tệ. Hiện tại trong lòng các nàng vô cùng hối hận. Đó là 10 triệu tệ, mua 6 chiếc xe quy quy, trực tiếp trả 10 triệu tệ. Đây là giàu cỡ nào? Có một vị mỹ nữ đều hối hận khóc lên. Ôi không, 10 triệu tệ. Nếu là vừa rồi tôi không lạnh nhạt đối với bọn họ, tiền 9% cũng liền đủ tiền thuốc men cho bà tôi rồi. Mấy nữ thoạt nhìn thực đáng thương, nhưng người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Vừa rồi nếu nàng không đối với Lâm Long cao ngạo như vậy, cũng liền sẽ không phải phát sinh hết thảy những việc này. Trên thực tế đây là số mệnh, là do bản thân nàng không nắm lấy cơ hội. Bốn mỹ nữ khác tuy rằng không khóc, nhưng cũng là vô cùng hối hận. Chỉ có thể đầy mặt hâm mộ nhìn mỹ nữ ở cửa hàng chuyên bán xe quy quy. Mà sau khi mấy người Lâm Long lái xe rời đi, liền đi như bay ở trên đường cái, 6 người đều cảm thấy kỹ thuật lái xe của mình thật nhiều bức, tốc độ trực tiếp đi đến nhanh nhất. Ngoài Diệp Tu ra, những người khác đều không phải người thường, hoàn toàn không cần lo lắng xảy ra tai nạn xe cộ. Đi cuối cùng đương nhiên là Diệp Tu. Hắn chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng đàn gia hỏa này biến thái, đồng dạng là xe quy quy, vậy mà mấy gia hỏa này có thể lái xe chạy với tốc độ như vậy. Không gian lận, đánh chết Diệp Tu cũng đều không tin. Một đường lái xe, hắn đều đem chân ga dẫm hết cỡ, vẫn luôn không có giảm tốc độ, phanh lại không dẫm một chút nào. Thế nhưng cho dù như vậy, vẫn là đi sau ở khoảng cách mấy trăm mét. Liên tiếp vang lên vài tiếng gầm rú, người thường ở ven đường đều sợ ngây người. Trời ạ, vừa rồi đi qua là xe gì vậy? Vậy mà đi nhanh như vậy? Hình như là xe quy quy, ta cũng không thấy cẩn thận, bất quá nghĩ đến hay là không phải. Mà tài xế ở trên đường: gì vậy? Đây không phải xe quy quy sao? Trời ạ, những tài xế đó làm như thế nào mà nghịch thiên như vậy? Vậy mà đem xe quy quy còn đi nhanh hơn so với xe thể thao. Hỗn đản, các người không muốn sống nữa sao? Chỉ là xe quy quy, lão tử còn tưởng rằng là xe thể thao. Xe quy quy cũng dám kiêu ngạo như vậy, xem ta đuổi theo các người như thế nào. Một người tài xế taxi không phục, trực tiếp đem chân ga dẫm hết cỡ, gầm rú một tiếng liền lao ra ngoài. Xe khác thấy thế cũng sôi nổi đem chân ga dẫm hết. Thực mau, 5 chiếc xe quy quy ở phía trước mở đường, phía sau đi theo một chuỗi dài, tựa như một con dòng dài do các loại xe hơi tạo thành. Trong số các xe hơi nối đuôi nhau đó, còn có một chiếc xe quy quy xây dịch trái phải, tốc độ cực nhanh, kỹ thuật lái xe rất tốt. Hắn chính là Diệp Tu. Gia hỏa này cũng là liều mạng, chân nhấn ga đều có chút tê dại. Mẹ nó, cái xe cũ nát này ngay cả xe quy quy đều đuổi không kịp, còn dùng ngươi làm gì? Hôm nào lão tử cũng đi mua một chiếc xe quy quy. 6 chiếc xe quy quy này thật là nghịch thiên, ngày mai ta cũng đi mua một chiếc thử xem. Tình huống phía sau, đám người Lâm Long hoàn toàn không biết. Thực mau, Lâm Long là người đầu tiên chạy đến bãi đỗ xe của biệt thự, ngay sau đó là Châu Mập, cuối cùng mới là Diệp Tu. Vừa đi vào nhà, Lâm Long liền nhận được điện thoại của viện trưởng Bệnh viện Nhân dân số 1. Hắn ở trong điện thoại nói cái gì đó. Sau đó Lâm Long lập tức bay về phía thành phố Tĩnh Hải. Cổng Bệnh viện Nhân dân thành phố Tĩnh Hải, viện trưởng đầy mặt vội vàng ra bước tại chỗ, trong thể xác tràn đầy nôn nóng. Ở chung quanh hắn còn có rất nhiều cảnh sát cầm súng trong tay, mỗi người mang theo khuôn mặt nghiêm túc đứng ở bốn phía. Nếu cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy xung quanh Bệnh viện Nhân dân số 1 còn có rất nhiều thành viên Long Tổ cùng rất nhiều tay súng bắn tỉa. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Thật giống như bên trong bệnh viện có phần tử khủng bố. Những phần tử khủng bố gì mà lại đến bệnh viện quấy rối, lại còn xuất động cả người của Long Tổ? Lâm Long đầy mặt nghi hoặc. Tiếp theo từ trong bóng tối đi ra, không vội không chậm đi về phía viện trưởng. Tốc độ của Lâm Long rất chậm, nhưng ở trong mắt đám người viện trưởng, tốc độ của Lâm Long là nhanh dữ dội. Khoảng cách đại khái là hơn 500 mét, vậy mà trong thời gian mấy hơi thở, Lâm Long liền đã tới bên người hắn. Viện trưởng có chút sững sờ, bất quá hiện tại không phải thời điểm nghĩ về cái đó, lập tức không nói hai lời, nhìn Lâm Long đầy mặt kích động nói: Lâm Long, rốt cuộc cậu đã tới, mau, cậu hãy cùng tôi tới. Lâm Long gật đầu, tiếp theo đi theo viện trưởng cùng nhau đi vào bệnh viện. Đi theo chính là thành viên địa tổ của Long Tổ, nghe nói thiên tổ nghe tin cũng đang tới rồi. Viện trưởng, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Tại sao lại có nhiều cảnh sát như vậy? Ngay cả tay súng bắn tỉa đều có, là lãnh đạo quốc gia ở chỗ này chữa bệnh sao? Lâm Long nhìn viện trưởng hỏi. Hắn không muốn dùng thần thức đi xem xét, nếu như chuyện gì cũng đều dùng thần thức, hắn cảm thấy như vậy liền không thú vị. Hơn nữa dùng thần thức thực là vất vả. Thần thức chính là tinh khí thần của con người. Tinh khí thần không có pháp môn tu luyện, chỉ có thể theo cảnh giới gia tăng mà tăng lên theo. Hao phí xong, tinh thần của người đó liền rất kém. Không phải tất yếu, Lâm Long sẽ không tùy tiện dùng. Thành viên địa tổ của Long Tổ đi theo có chút ngoài ý muốn. Bọn họ không biết Lâm Long, mà người của địa tổ vẫn là lần đầu tiên thấy Lâm Long. Người này thoạt nhìn chỉ là một tiểu tử thức bình thường, thế nhưng biết ở chung quanh bệnh viện này có tay súng bắn tỉa. Phải biết rằng những tay súng bắn tỉa đó đều được trải qua huấn luyện nghiêm khắc, vị trí ẩn nấp người thường tuyệt đối không phát hiện được. Không phải vậy, viện trưởng lắc lắc đầu, tiếp theo vừa đi vừa nói: Chờ tới cậu sẽ biết. Viện trưởng vừa dứt lời, Lâm Long lập tức nhíu mày lại, tức khắc khẽ quát một tiếng: Cút! Trong phút chốc, một cái bóng đen đột nhiên bay ngược ra ngoài, ầm một tiếng đập vào trên tường, phun ra một ngụm máu đen, cuối cùng rơi xuống trên mặt đất. Lâm Long tập trung nhìn vào, đây là quái vật gì, vậy mà có 3 đầu, 4 tay, 5 chân. Đồng tử của các thành viên Long Tổ co rụt lại, đầy mặt chấn động nhìn Lâm Long. Bọn họ gian nan nuốt nước miếng, nhìn Lâm Long thật lâu không phục hồi lại được tinh thần. Mẹ nó, đây chính là người biến dị cấp 5. Cho dù là bọn họ giết chết đều phải cần 5 người liên hợp. Không nghĩ tới Lâm Long khẽ quát một tiếng liền đánh chết rồi. Nhìn người biến dị chết đi, viện trưởng đầy mặt ngưng trọng nói: Lâm Long, cậu cũng thấy rồi đấy, thứ này chính là người biến dị. Mới đầu chúng tôi nhận được một người bệnh, bệnh của hắn rất kỳ quái, tất cả bác sĩ trong bệnh viện của chúng tôi đều không có biện pháp. Sau đó thế nhưng biến dị thành thứ này. Người biến dị này vô cùng lợi hại, liền giống như người này, 3 đầu, 4 tay, 5 chân. Còn có rất nhiều người có 3 chân, 5 tay. Bọn họ đều là người bệnh trong bệnh viện của chúng tôi. Họ bị người biến dị đầu tiên cắn một cái liền biến dị theo. Chuyện này đã khiến cho quốc gia rất coi trọng. Vừa rồi nếu không phải có cậu, phòng trường tôi đều đã chết. Không nghĩ tới bọn người kia biến dị nhanh như vậy. Người biến dị? Thứ này làm sao lại xuất hiện? Các người đã đi tra xét chưa? Lâm Long xoay người nhìn thành viên Long Tổ, lặng lặng nói: Báo cáo tiền bối, chúng tôi đã phái người đi điều tra. Một thành viên Long Tổ thấp thỏm bất an nhìn Lâm Long. Sau khi biết Lâm Long lợi hại, không biết vì cái gì, đối mặt Lâm Long thế nhưng cảm giác hô hấp đều khó khăn. Vừa rồi đều không có loại cảm giác này, quả thực so với thủ lĩnh không biết lợi hại hơn bao nhiêu lần. Được rồi, các người mang theo viện trưởng đi ra ngoài đi, nơi này giao cho tôi tới gặp người biến dị này. Lâm Long nhìn thành viên Long Tổ nói. Thành viên Long Tổ biết Lâm Long lợi hại, không có do dự, trực tiếp gật đầu. Không phải, Lâm Long, tôi là nghĩ y thuật của cậu nghịch thiên, là gọi cậu tới cứu bọn họ, không phải là giết. Viện trưởng vẻ mặt khẩn trương nhìn Lâm Long. Nói thật, ta có thể cứu bọn họ, những đồ vật cứu bọn họ thật quý giá. Tôi cùng bọn họ không thân chẳng quen, dựa vào cái gì phải cứu? Thứ này lên giống như virus, xương lây nhiễm rất mạnh, cần thiết phải diệt sát. Ông không cần phải nói nữa, mau đem ông ta mang ra ngoài. Thái độ của Lâm Long rất cứng rắn, không cho viện trưởng cơ hội mở miệng. Nói dẫn sao, hắn lại không phải chúa cứu thế. Nếu là ít người còn có thể cứu, Nhưng nơi này nhiều người như vậy, cứu như thế nào? Hoa bỉ ngạn chỉ là thực quý giá. Lúc trước vì hoa bỉ ngạn, hắn thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn. Thành viên Long Tổ mang theo viện trưởng đi ra ngoài. Lâm Long cũng không có do dự, triển khai thần thức. Tình huống bệnh viện tức khắc được nhìn rõ. Bỗng nhiên, Lâm Long ở trong thần thức phát hiện một gia hỏa kỳ quái. Lâm Long có chút nghi hoặc, ngay sau đó triển khai thân hình, hóa thành một cơn lốc, nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, ở cửa nhà xác của bệnh viện, Lâm Long đột ngột xuất hiện. Lên ở thời điểm Lâm Long xuất hiện, nhà xác đột nhiên phát ra một tiếng vang chói tai. Ngay sau đó, bên trong đi ra hai quái vật đại khái chỉ cao khoảng 1 mét, đôi mắt còn to hơn so với mắt trâu. Thân thể chúng nó là màu lam, có thân thể nhưng không có chân, phía dưới bụng tất cả đều là xúc tua bạch tuộc. Chúng nó mặc áo blue trắng, trong xúc tua cầm dao phẫu thuật, trên mặt còn có máu màu đỏ tươi. Ồ, người địa cầu cường đại, bắt lại! Đúng lúc này, một quái vật trong đó đầy mặt hưng phấn nhìn Lâm Long. Một tên khác nghe xong trực tiếp lấy ra một khẩu súng. Khẩu súng này cùng với súng lục bình thường không sai biệt lắm. Hắn đối với Lâm Long liền bóc cò súng. Toàn bộ động tác vô cùng nhanh chóng, Lâm Long đều không kịp trốn tránh. Chỉ thấy một quả cầu năng lượng màu lam nháy mắt bắn trúng hắn. Ngay sau đó toàn thân tê dần, liền không thể nhúc nhích. Mẹ nó, đây là thứ gì? Tại sao ta lại không thể cử động? Lâm Long có chút nghi hoặc, không có sợ hãi. Liền tính không thể cử động thì như thế nào? Quái vật này liền nhỏ yếu giống như người thường, có thể phá vỡ được thân thể cường đại của hắn sao? Đem hắn nâng đến trên giường. Nói xong, tên quái vật nổ súng kia gật gật đầu, dùng xúc tua đem Lâm Long quấn lên, sau đó đưa tới trên giường giải phẫu. Một con quái vật khác trực tiếp cắm dao vào người Lâm Long. Ba một tiếng giòn vang, dao phẫu thuật trực tiếp nứt vỡ. Ồ, độ cứng thân thể rất cao. Không nghĩ tới người địa cầu còn có sinh vật cường đại như vậy. Đem hắn mang về nghiên cứu. Địa cầu? Chẳng lẽ hai tên gia hỏa này chính là người ngoài hành tinh trong truyền thuyết sao? Lâm Long cảm giác có chút sửng sốt. Ngay cả người ngoài hành tinh đều là có thật. Thế giới này cũng là quá điên cuồng rồi. Tựa như những người ngoài hành tinh này đã bắt nhân loại để làm thực nghiệm. Thật đáng giận. Nghĩ đến đây, Lâm Long thử vận chuyển thánh thể quyết. Vừa vận chuyển quả nhiên thành công. Cảm giác không thể nhúc nhích nháy mắt biến mất. Ngay sau đó, Lâm Long trực tiếp xoay người dựng lên, không nói hai lời, đối với hai tên người ngoài hành tinh này một quyền đánh ra. Oanh một tiếng, trong phút chốc, ở trong ánh mắt khiếp sợ của hai gã người ngoài hành tinh này, chỉ thấy một cái nắm tay không ngừng phóng đại tiến đến, cuối cùng trực tiếp bị Lâm Long một quyền đánh nát. Bọn họ cũng liền chỉ giống như người thường của nhân loại, nào có thể ngăn cản được một quyền của Lâm Long. Nếu không phải muốn làm rõ hai thứ này là cái quỷ gì, hắn đã sớm thử vận chuyển thánh thể quyết, giết chết hai gã người ngoài hành tinh. Lâm Long nhìn xem đồ vật trong phòng, có rất nhiều thi thể, còn có một khu vực để máy móc thực đặc biệt. Nói vậy, đây là nơi mà hai gã người ngoài hành tinh này dùng để làm thực nghiệm. Lâm Long đem máy móc thu vào trong nhẫn không gian, tính toán khi nhìn thấy Lâm Vô Pháp sẽ mang vũ khí hạng nặng lần trước thu được ở Nhật Bản cùng với thứ này giao cho hắn. Rồi sau đó Lâm Long lấy ra một lá bùa, tay lai động, lá bùa nháy mắt thiêu đốt, đem toàn bộ những thi thể đó hỏa táng. Tiếp theo Lâm Long đi ra khỏi phòng, bắt đầu một cuộc tàn sát lớn. Người bệnh cùng rất nhiều bác sĩ trong bệnh viện đều biến dị, nhưng bọn họ đối mặt Lâm Long không có sức chống cự chút nào. Trực tiếp một quyền một người, toàn bộ đánh chết. Oanh một tiếng, giết một người biến dị cuối cùng, Lâm Long thở ra một hơi. Cũng may người biến dị đều ở bệnh viện, nếu như chạy đi ra ngoài, phòng trường thế giới liền xong đời. Xác định vững chắc tất cả mọi người đều sẽ bị lây truyền. Đi ra khỏi bệnh viện, Lâm Long tìm được người của Long Tổ nói: tất cả người biến dị trong bệnh viện đều bị tôi giải quyết rồi, các người hãy đi xử lý thi thể đi. Nói xong, Lâm Long gọi điện thoại cho ông nội của mình, nói có đồ vật muốn đưa cho hắn. Lâm Vũ Pháp bảo Lâm Long tới Long Kinh, nói có chuyện quan trọng, vừa lúc đem đồ vật cùng nhau mang đến. Lâm Long vâng một tiếng, tiếp theo bay về Long Kinh. Trung Nam Hải tại Long Kinh, đây là nơi mà thủ trưởng số 1 của Hoa Hạ ở, có thể nói là nơi thủ vệ nghiêm ngặt nhất toàn bộ Hoa Hạ. Căn cứ của Long Tổ lên ở dưới Trung Nam Hải. Ở bốn phía của Trung Nam Hải còn có rất nhiều quân đội đóng giữ. Mà trong Trung Nam Hải còn có các loại vũ khí công nghệ cao, tỉ như vệ tinh theo dõi. Giờ phút này Lâm Long vừa xuất hiện ở trên không của Trung Nam Hải đã bị vệ tinh phát hiện. dưới sự theo dõi của vệ tinh, tốc độ của Lâm Long nhìn có vẻ rất chậm, nhưng kỳ thật thực nhanh. Cảnh báo, có vật thể bay không xác định tiến vào trên không Trung Nam Hải. Đúng lúc này, một tiếng loa cảnh báo vang lên. Hả? Tốc độ thật nhanh, pháo laser khóa chặt hắn, phát ra cảnh báo, bảo hắn lập tức hạ xuống, hơn nữa điều tra rõ thân phận. Nếu như thân phận không rõ, không chịu tiếp thu kiểm tra, trực tiếp bắn gục. Một trung niên canh giữ ở trước màn hình máy tính nói. Để cho hắn đi vào, đó là cháu của ta. Trong phòng, Lâm Vô Pháp nhìn trung niên kia nhàn nhạt nói. Dẫn hắn tiến vào. Nam trung niên gật đầu, đối với màn hình máy tính nói. Ở trong phòng có rất nhiều người, đại đa số đều là ngồi ở trước một cái màn hình máy tính, đôi tay không ngừng gõ bàn phím. Còn có võ cảnh cầm súng chờ đợi ở một bên. Trong đó nổi bật nhất chính là hai lão nhân. Một người là Lâm Vô Pháp, còn một người là đương kim thủ trưởng số 1. Hai người đứng chung một chỗ, khí tràng cường đại bao phủ bốn phía. Hai người bọn họ mặt không biểu tình đứng ở tại chỗ, mang theo một vẻ vô cùng uy nghiêm. Khóa chặt, khóa chặt! Đúng lúc này, một lão nhân ngồi trước màn hình máy tính kích động nhảy dựng lên. Mau, đem hình ảnh truyền tới nhìn xem! Thủ trưởng số 1 râu tóc bạc trắng, kích động không kiềm chế được. Lão nhân kia gật gật đầu, nhẹ nhàng ấn xuống phím Enter. Ngay sau đó liền nhìn thấy màn hình máy tính chợt lóe. Một chiếc chiến hạm khổng lồ đang bay lơ lửng ở ngoài địa cầu. Bốn phía của chiến hạm tất cả đều là vũ khí. Vừa thấy những vũ khí đó, liền biết uy lực kinh người. Trời ạ, đây là chiến hạm vũ trụ sao? Thật lớn, thật đồ sộ. Thủ trưởng, lần này bọn họ tới địa cầu hẳn là muốn hủy diệt chúng ta đi. Nghe nói thành phố Tĩnh Hải đã xuất hiện hai người ngoài hành tinh, ở đó lấy nhân loại chúng ta làm thực nghiệm. Đúng vậy, Pháp Lão Ca đã vái người đi xử lý. Lần này thật sự là có điểm phiền toái. Ông đã thông báo cho lãnh đạo của các quốc gia khác chưa? Lần này địa cầu chúng ta cần phải liên hợp lại, bằng không nhất định sẽ tạo thành bi kịch giống như thời cổ đại. Thủ trưởng số 1 nói. Vừa rồi đã thông báo, tin tưởng đêm nay bọn họ liền sẽ tới. Lão nhân nói. Thủ trưởng số 1 gật gật đầu, tiếp theo nhìn Lâm Vô Pháp nói. Pháp Lão Ca, cháu của ông thật sự có thể giúp đỡ được chúng ta sao? Cháu của ta không được, vậy thì sư phụ của cháu ta khẳng định được. Đạo trưởng Lăng Vân Tử chính là người sống sót từ thời kỳ thượng cổ, không ai biết hắn đã sống bao lâu. Duy nhất có thể khẳng định chính là đạo trưởng Lăng Vân Tử khẳng định là thần tiên không thể nghi ngờ. Nếu hắn ra tay, phất tay liền có thể tiêu diệt được chiến hạm này. Đến lúc đó để cháu ta đi mời đạo trưởng Lâm Vân Tử, hắn khẳng định sẽ ra tay. Thủ trưởng số 1 liền ở bên trong, mời vào. Đúng lúc này, một đăng cảnh mang theo Lâm Long đi đến. Nhắc Tào Tháo liền đến. Lâm Vô Pháp hướng về Lâm Long với vẫy tay nói. Tiểu Long, nơi này. Lâm Long vừa thấy, sau đó cười đi qua. Ông nội, ông bảo con tới Long Kinh có chuyện gì? Tiểu Long, để ta giới thiệu với con, vị này chính là đương kim thủ trưởng số 1. Lâm Vô Pháp nhìn Lâm Long nói. Thủ trưởng số 1. Lâm Long vừa nghe, nhìn không được liếc mắt nhìn thủ trưởng số 1 một cái, phát hiện trừ bỏ bên ngoài 10 phần khí thế cùng với người thường không có gì khác nhau. Bất quá Lâm Long vẫn là không hề thất lễ, hướng về thủ trưởng số 1 chào hỏi vấn an. Tốt, quả nhiên là rồng trong loài người. Pháp Lão Ca, ông có đứa cháu thực tốt. Thủ trưởng số 1 nhìn Lâm Long không buồn không vui, biểu tình chấn định dị thường, tuệ nhãn sáng như đuốc trực tiếp nhìn ra Lâm Long không đơn giản. Nếu là người thường nhìn thấy hắn, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút biểu tình biến hóa. Nhưng Lâm Long liền không có, chỉ bằng vào phần tâm tính này, liền không phải người thường có thể so sánh. Tiểu huynh đệ, lần này ta bảo ông nội cậu gọi cậu tới là muốn xin cậu giúp một chút. Cậu hãy xem màn hình. Thủ trưởng số 1 nhìn Lâm Long nói. Chiến hạm vũ trụ của người ngoài hành tinh. Nhìn màn hình, đồng tử của Lâm Long co rụt lại, sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Đúng vậy, ta nghe ông nội cậu nói cậu rất lợi hại. Thế nào, có năng lực xử lý nó hay không? Xử lý được, ta liền phong cậu là tướng quân trẻ tuổi nhất Hoa Hạ. Thủ trưởng số 1 mỉm cười nhìn Lâm Long, thật giống như muốn đem nội tâm của Lâm Long nhìn thấu. Nhìn nhìn, thủ trưởng số 1 lại thay đổi chủ ý, nói: "Bỏ đi, cậu còn trẻ, tướng quân không được, không bằng như vậy đi. Ta đưa cậu một khối kim bài, muốn gì được lấy. Ta sẽ triệu khai cuộc họp thông báo tới cả nước. Có kim bài này, có thể tùy ý làm những việc mình thích. Thì như cậu coi trọng mỹ nữ nào, trực tiếp đưa về nhà là được. Thì như cậu muốn đi khách sạn ăn cơm, ăn xong liền không cần trả tiền. Hoặc là ai đắc tội với cậu, trực tiếp diệt sát, sẽ không phạm pháp." Trong lòng của Lâm Long vừa động, nếu như có khối lệnh bài này, giết người đều không sợ. Đấy là điều mà Lâm Long đồng tâm nhất. Tuy rằng có lệnh bài của Long Tổ, nhưng khối lệnh bài này mới là thực tốt. Quả nhiên không hổ là thủ trưởng số 1, trực tiếp nhìn ra chính mình không muốn làm tướng quân cái gì, dùng lệnh bài tới dụ hoặc chính mình. Bất quá mình vốn dĩ liền đã tính toán ra tay, tặng đồ vật mà không cần thật là uổng phí. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.